Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, phần 164. Đúng vậy, có cái gì vấn đề? Đỗ Lôi cổ quái hỏi. Này vấn đề có thể to lắm. Cố Tây Châu cùng Phương Chấp liếc nhau. Đỗ Lôi giết người sau cũng không có xử lý hiện trường vụ án. Nhưng là hiện trường vụ án có băng dính không nói. Điều hòa độ ấm cũng bị người cố ý rơi chậm lại. Cố Tây Châu trầm mặc một lát, đơn giản nói một chút hiện trường vụ án tình huống. Theo Cố Tây Châu miêu tả, Đỗ Lôi mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt mờ mịt vô thố. Cố Tây Châu rũ mắt nhìn về phía Đỗ Lôi, lấy xem kỹ ánh mắt đánh giá trước mặt cái này nam học sinh. Có người xử lý quá hiện trường, ngươi rời đi thời điểm đóng cửa sao? Cố Tây Châu hỏi. Đỗ Lôi cười khổ một chút, hẳn là đóng đi, lúc ấy ta thực sợ hãi, liền đặc biệt sợ hãi, chạy trốn thời điểm hẳn là mang theo môn, ta cũng nhớ không rõ, ai mẹ nó nhớ rõ cái này a? Ngươi nói ngày nào đó thấy Tôn Phỉ Phỉ cùng một cái nam ở bên nhau. Là cái này sao? Cố Tây Châu đưa cho Đỗ Lôi một chương ảnh chụp, ngươi xem, người này có phải hay không ngày nào đó ngươi nhìn thấy nam nhân? Trên ảnh chụp chính là An Vinh Hoa, chính là cái nào hơn 30 tuổi nam môn sơ. Đỗ Lôi nhìn thoáng qua. Xem An Vinh Hoa ảnh chụp hắn lắc lắc đầu, tiếp theo Cố Tây Châu lấy ra sở hữu cùng Tôn Phỉ Phỉ khả năng có quan hệ nam tính ảnh chụp. Sắp tới xa kỳ đều có, nhìn đến Ngụy Minh ảnh chụp thời điểm, Đỗ Lôi hiển nhiên là nhận ra đối phương, hắn chỉ Ngụy Minh nói, là hắn, nghe thấy Đỗ Lôi nói. Cố Tây Châu cơ hồ nháy mắt liền xác định, Ngụy Minh hẳn là cuối cùng xử lý hiện trường vụ án người. Bởi vì phía trước dò hỏi Ngụy Minh thời điểm, hắn nói gặp mặt thời gian cùng Đỗ Lôi nói thời gian không khớp. Kêu Ngụy Minh đến cục cảnh sát, Cố Tây Châu mệnh lệnh một chút. Thực mau Ngụy Minh đã bị đạt tới cục cảnh sát, phòng thẩm vấn nội, biết vì cái gì kêu ngươi tới sao? Không biết. Các ngươi không phải đã kiểm nghiệm quá na sao? Không phải ta, Ngụy Minh mười ngón tương cùng, kiên định lắc đầu, Cố Tây Châu đạm thanh nói. Hung thủ không phải ngươi. Này ta biết, bởi vì chúng ta đã bắt được hung thủ, nghe thấy Cố Tây Châu nói. Ngụy Minh trên mặt biểu tình nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Kia thật tốt quá, ngươi vì cái gì muốn giúp hắn xử lý hiện trường vụ án? Cố Tây Châu cười hỏi, cái gì, ta, Ngụy Minh thư khẩu khí biểu tình theo Cố Tây Châu vấn đề nháy mắt cứng đờ ở trên mặt. Ta không có đã làm a, ta vì cái gì muốn làm như vậy, đối ta lại không có gì chỗ tốt. Cũng đúng, có thể là ta suy nghĩ nhiều, Cố Tây Châu thuận miệng nói. Ngụy Minh sờ sờ mồ hôi trên trán, lúc này đi theo Cố Tây Châu đi ra ngoài thời điểm. Nghênh diện liền thấy Đỗ Lôi. Chờ nhìn theo Đỗ Lôi rời đi, Cố Tây Châu cảm thán nói, hắn đời này xem như hủy hoại, ai, Ngụy Minh thở dài, nói, đúng vậy, giết người thì đền mạng không có biện pháp a. Bất quá Phỉ Phỉ sẽ cảm tạ ngươi, cảnh sát đại ca ta không có nói hắn là tội phạm giết người. Cũng chưa nói là hắn giết Tôn Phỉ Phỉ, ngươi làm sao mà biết được, ta không biết. Ta chỉ là, Ngụy Minh kích động mặt đỏ tai hồng, muốn giải thích, chính là lại như thế nào cũng giải thích không rõ ràng là mần đi. Cố Tây Châu trực tiếp đem tay đặt ở Ngụy Minh sau lưng, chỉ phía trên theo dõi, đem hắn đẩy trở lại phòng thẩm vấn nội, nói đi, vì cái gì? Ngụy Minh phảng phất từ bỏ giống nhau, hắn trầm mặc ngồi ở thẩm vấn trước bàn, sau một lúc lâu. Ta cùng Tôn Phỉ Phỉ chia tay sau, ta đi tìm nàng, muốn nàng đem ta cho nàng hoa tiền trả lại cho ta. Nàng không chịu, mắng ta keo kiệt, còn đem ta phía trước đưa cho nàng lễ vật cắt toái nện ở ta trên mặt. Ta biết nàng cho ta đội nón xanh, ta cũng biết nàng căn bản không thích ta, chỉ là đem ta coi như một cái có thể huy chi tắc tới huy chi tắc đi máy ATM mà thôi. Nhưng là ta không dũng khí giết người. Ngày đó ta không nghĩ ra, rời đi sau lại trở về tìm Tôn Phỉ Phỉ, muốn tìm nàng lý luận, ta thấy kia nam bóp chết Tôn Phỉ Phỉ sau chạy trốn. Ta liền cảm thấy hắn có loại này tiện nữ nhân nên chết, ta cũng không biết chính mình nghĩ như thế nào, mà xui quỷ khiến liền làm như vậy. Không nghĩ tới các ngươi vẫn là đem hắn bắt được án này ở bắt được quần áo cái này lỗ hổng lúc sau. Hơn nữa Đỗ Lôi nói, Ngụy Minh cái này giải quyết tốt hậu quả người một chút cũng bị trảo ra tới. Án tử xong đồng thời, Cố Tây Châu lại một lần ở cục cảnh sát đại sảnh thấy tới muốn quần áo Tôn Phỉ Phỉ phụ thân. Mà xui quỷ khiến Cố Tây Châu đi hướng Tôn Phỉ Phỉ cái kia lệnh người chán ghét phụ thân. Hỏi, người nữ nhi đã chết lúc sau, người có hay không thật sự thương tâm quá? Trung niên nam nhân trầm mặc thật lâu sau, ôm quần áo ngồi ở một bên, trầm giọng nói, không, không nói gạt ngươi, nàng đã chết, ta ngược lại có một loại tung khẩu khí cảm giác, vì cái gì? Trung niên nam nhân hốc mắt đỏ lên, há miệng thở dốc đi nói, cũng không phải cái gì nhiều sáng rọi sự tình. Ta muốn nghe Simonser tuổi trẻ thời điểm, ta, xuất quỹ tìm hiện tại lão bà, cùng nàng mụ mụ ly hôn, ta thê tử không thích nàng, ta không ở thời điểm, ta lo lắng nàng chịu khi dễ, cho nên ta làm nàng ở tại quê quán, làm ta mẹ mang theo nàng, lòng ta tồn áy náy, lúc ấy làm ơn trấn trên một cái bằng hữu giúp ta nhiều hơn chiếu cố nàng. Khi đó nàng rất hận ta. Thậm chí sẽ không dùng ta cấp tiền, ta khiến cho vị kia bằng hữu giúp ta cho nàng tiền. Bằng hữu của ta là một người lão sư, bởi vì ta nguyên nhân hắn còn miễn phí cấp Phỉ Phỉ học bù. Chính là sau lại có một lần nàng hỏi ta bằng hữu muốn di động. Ta nghĩ nàng tuổi này không cần, cho nên ta không đồng ý. Kết quả, ta không biết rốt cuộc làm sao vậy. Sau lại trường học liền truyền ra Phỉ Phỉ bị bằng hữu của ta dâm loạn cách nói. Ta mang theo nàng đến trường học làm sáng tỏ. Chính là nàng liền tưởng cùng ta đối nghịch đi. Làm cho ta một mặt cõng ta một bộ. Ở trong trường học cùng những cái đó học sinh nói hưu nói vượn, trung niên nam nhân cười khổ một chút. Sau đó ta cái kia bằng hữu chịu không nổi. Nhảy lầu đã chết, miệng nhiều người sói chảy vàng. Rõ ràng không thể nào tình, nói được tựa như thật sự giống nhau. Ta lúc ấy thật sự thực hối hận, nếu không phải bởi vì ta, liền sẽ không có chuyện này. Từ khi đó khởi ta mới phát hiện ta căn bản không hiểu chính mình nữ nhi. Này rốt cuộc là ta nữ nhi, vẫn là một cái ác ma. Người biết không, cho tới bây giờ chúng ta trấn trên người bọn họ đều còn đối nữ nhi của ta bịa đặt chuyện này tin. Tưởng không nghi ngờ. Lần này bắt được bồi thường tiền, ta là tính toán toàn bộ cho ta bằng hữu cha mẹ. Hy vọng bọn họ lúc tuổi già có thể qua đến hảo một chút. Có lẽ như vậy mới có thể đền bù một chút năm đó sự tình. Không có giáo dục hảo hai từ, là ta sai, chỉ hy vọng Phỉ Phỉ kiếp sau đầu hảo nhân ra đi. Chương 157 ác mộng nghe thấy trung niên nam nhân. Miêu tả quá vãng. Cố Tây Châu trên mặt biểu tình đọng lại ở trên mặt. Này đoạn chuyện xưa hắn phía trước nghe người chết mẫu thân nói qua một lần. Nhưng mà hai người nói ra lại là hoàn toàn bất đồng phiên bản. Cố Tây Châu cau mày nhìn về phía lưng câu lũ trung niên nam nhân rời đi bóng dáng thật sự nói không? Nên lời càng nhiều nói. Cố Tây Châu tan ca sớm, đầy người mỏi mệt về đến nhà. Không biết vì cái gì luôn luôn ở nhà tư dư thời gian này thế nhưng không ở. Nằm ở trên sofa nhắm mắt liền ngủ rồi. Huyết, thật nhiều huyết, tí tách, máu loãng theo thang lầu xuống phía dưới nhỏ giọt. Mí mắt càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng, muốn chết sao, thân thể tựa như bị rốt cuộc nghiền áp quá giống nhau. Máu loãng theo thân thể hướng ra phía ngoài chảy xuôi, theo thang lầu nhỏ giọt. Sức lực một chút trôi đi, tuyệt vọng bò lên trên trong lòng, Cố Tây Châu đột nhiên cảm thấy trái tim rất đau. Ninh Khánh mùa hè nhiều vũ, một chiếc Maybach từ bãi đỗ xe chậm rãi khai ra. Bên trong xe, lái xe chính là một người 27-28 tuổi tuổi trẻ nam nhân. Ngũ quan đoan chính, hắn lái xe đồng thời thật cẩn thận mà dùng kính chiếu hậu trộm ngắm liếc mắt một cái ngồi ở trên ghế sau đại lão bàn. Đại lão bản buông xuống mí mắt, tựa hồ xuất thần mà nghĩ đến cái gì. Lái xe tài xế trộm ngắm liếc mắt một cái, vừa định tìm tòi đến tột cùng. Ngồi ở mặt sau đại lão bản đột nhiên ngẩng đầu cùng hắn đối thượng tầm mắt. Đại lão bản trong tay lúc này thật cầm một chương tờ giấy. Lão bản thấy tờ giấy sắc mặt tối tăm đến cực điểm. Cả người phẳng phất tựa như một tôn dùng khắc băng ra tới pho tượng giống nhau. Gần là ở cùng cái không gian khiến cho người cảm thấy lãnh đến không thể tưởng tượng. Từ Dư rũ mắt nhìn tờ giấy trong tay. Theo sau đem kia chương tờ giấy tạo thành đoàn, ngón tay phát ra kẽo kẹt rung động thanh âm. Tiếp theo đem tờ giấy ném ở trên xe rác rưởi bên trong hộp. Đại lão bản, ngươi còn hảo đi, tuổi trẻ tài xế thật cẩn thận hỏi. Từ Dư môi mỏng nhấp thành một cái tuyến, trên mặt biểu tình nhìn qua có chút lãnh, nghe được tuổi trẻ tài xế quan tâm, chỉ là khẽ ừ một tiếng, vận mệnh. Nhưng hắn là nhất không tin vận mệnh người, đồng thời cũng là nhất tin tưởng vận mệnh người. Ngươi tin tưởng vận mệnh sao? Từ Dư nhìn ngoài cửa sổ xe phong cảnh không ngừng về phía sau lùi lại. Đột nhiên đạm thanh nói, trên xe, giống như không có người khác. À, lái xe người trẻ tuổi lăng một chút, một lát sau mới phản ứng lại đây là Từ Dư đang hỏi hắn lời nói. Vận mệnh. Tin tưởng, nhưng cũng không tin ân. Ngồi ở xếp sau Từ Dư hơi nhướng mày. Nói, nam nhân nhẹ giọng nói. Ta vô pháp lựa chọn chính mình sinh ra. Nhưng ta có thể lựa chọn ở nơi nào đi làm, ở nơi nào sinh hoạt, làm cái dạng gì người. Này đó đều là xuất từ ta nội tâm. Ngoặc kép, sinh ra trước kia không thể thay đổi. Chính là sau khi sinh, sở hữu lựa chọn đều là ta chính mình làm ra lựa chọn. Cho nên ta cảm thấy không phải vận mệnh khống chế ta, mà là ta chính mình khống chế vận mệnh. Đại lão bản, ta có phải hay không nói quá nhiều? Hay nói người trẻ tuổi ý thức được đại lão bản cũng không có để ý đến hắn? Hắn ngượng ngùng nói, xin lỗi, ta, Từ Dư liếc hắn một cái. Đạm thanh nói, ngươi không cần xin lỗi, ngươi giúp ta suy nghĩ cẩn thận một việc, xe lại chạy hơn 10 phút. Rốt cuộc chạy đến một đống nhị tầng biệt thự trước, thấy đại lão bản tựa hồ cũng không có bởi vì hắn nói quá nhiều mà sinh khí. Nam nhân thật sâu hô hấp một hơi, hắn đang chuẩn bị lái xe rời đi, đột nhiên thấy đại lão bản đối hắn vẫy tay, hắn lập tức đem cửa sổ xe hạ diêu. Lão bản, là có cái gì dừng ở trên xe sao? Từ Dư lắc đầu, hắn nhìn chằm chằm tài xế nhìn thoáng qua, nói. Trở về thời điểm đừng đi hoa sen lộ, hào hào. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là tài xế vẫn là miệng đầy đáp ứng Từ Dư yêu cầu. Tuổi trẻ tài xế lái xe rời đi, ma xui quỷ khiến mà mở ra hộp thuốc, đem tờ giấy từ bên trong lấy ra tới mở ra. Tờ giấy nội dung, ngươi cảm thấy hắn là thật sự thích ngươi, lại hoặc là hắn chỉ là tiếp nhận rồi các ngươi cho hắn an bài vận mệnh. Tờ giấy tự siêu vẹo vẹo, phẳng phất tiểu nhi sơ học viết tự, rất khó xem monster đang ở trong nhà ngủ cố Tây Châu cảm giác được có một đôi tay đặt ở hắn ấn đường. Giúp hắn đẩy ra nhíu chặt ấn đường, ngay sau đó nhẹ nhàng chụp ở đầu vai hắn, một chút liền đem hắn từ ác mộng chung kéo ra tới. Cố Tây Châu bừng tỉnh lại đây, phát hiện cặp kia bắt lấy hắn tay là Từ Dư tay. Hắn xoa tràn đầy mồ hôi lạnh cái trán, không ngừng thở hổn hển. Từ hắn sống lại lúc sau, cái này mộng hắn mơ thấy quá vài lần, đây là dấu ở hắn ký ức chỗ sâu nhất đồ vật. Gần nhất vì cái gì luôn là mơ thấy chính mình chết thời điểm phát sinh sự tình. Thần quái thế giới là cho quỷ cứu rỗi, kia hắn như thế nào liền không biến thành quỷ, nói vậy. Có phải hay không khi đó chết người cũng tất cả đều có thể trở về. Cố Tây Châu trong đầu nghĩ, đột nhiên cái mũi toan một chút, không có khả năng, ngày đó tất cả mọi người đã chết, bao gồm hắn, không có trọng tới khả năng, không có, gần nhất như vậy lão mơ thấy phía trước sự tình, Cố Tây Châu không nghĩ ra, hắn gần nhất cũng không tưởng sự tình trước kia, sống lại lúc sau. Hắn thậm chí đều không có cùng sự tình trước kia có bất luận cái gì tiếp xúc. trình hắn cũng rất ít chủ động suy nghĩ những cái đó sự tình. Đối với hắn những cái đó ký ức lại không phải cái gì tốt ký ức. Cố Tây Châu lại không phải chịu ngược cuồng. Hắn chưa từng có đi hồi ức quá, nhưng là gần nhất lại không thể hiểu được mà luôn là mơ thấy những cái đó sự tình. Trong mộng hắn thật giống như trở lại hắn chết kia một ngày giống nhau. Cái loại này cảm giác vô lực ép tới người quá khó tiếp thu rồi. Hắn căn bản hô hấp bất qua tới. Cố Tây Châu hắn ngăn chặn trong lòng không khỏe cảm. Hô hấp trầm thấp thở dốc. Ngẩng đầu liền thấy Tư Dư dùng một đôi thâm thúy con ngươi chính nửa ngồi ở sofa bên cạnh nhìn hắn. Làm ác mộng, Cố Tây Châu gật gật đầu. Có thể cùng ta nói nói sao? Tư Dư một đôi đen nhánh con ngươi gần nhìn chằm chằm Cố Tây Châu. Trầm giọng hỏi, Cố Tây Châu, không có gì hảo thuyết Tư Dư. Ta muốn biết Cố Tây Châu tách ra đề tài. Hắn cũng không tưởng nói sự tình trước kia. Đối với hắn tới nói đó là ác mộng. Cố Tây Châu hỏi, ngươi đi ra ngoài. À, Tư Dư thấy Cố Tây Châu không nghĩ nói. Cũng không có cường ngạnh mà bức Cố Tây Châu. Hắn cười nhẹ một tiếng. Từ hắn trầm thấp tiếng nói. Hơi mang từ tính thanh tuyến tựa như một đôi tay giống nhau nhẹ nhàng vuốt ve Cố Tây Châu màng tai. Công ty có chút việc. Đi một chuyến, Nga. Cố Tây Châu từ trên sofa ngồi dậy. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Tư Dư nhìn trong chốc lát. Hết chương.